Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16. Đêm khuya, không chỉnh, Mễ Mị đúng giờ mở ra trong đầu tiểu thuyết. Nguyệt Thịnh Trang viên hội sở, thương hội tiệc tối, bãi đỗ xe đỗ từng hàng xa hoa hoa mỹ tọa giá. Thương gia giàu có phú giả, rượu ngon gia nhân, một mảnh ngợp trong vàng son, nghe hồng giật màu bên cạnh góc chỗ tối, phù điêu nước chảy bồn hoa trong hoa viên, chính phát sinh như vậy một màn, bị người biết chúng ta túng thế tập đoàn đồng sự tầng bí thư trợ lý, cư nhiên ở tiệc tối đương phục vụ sinh, kinh Hoàng Hiên trầm giọng nhíu mày. Ngay sau đó ngữ khí trở nên nghiêm khắc, ngươi có suy xét quá đối công ty ảnh hưởng sao? Nghe Nhất Lâm co rúm lại một chút, cúi đầu, nhỏ như mũi kêu ruồi thanh âm truyền đến. Xin lỗi, Kinh Hoàng Hiên nhìn đến nàng cái dạng này, càng là giận sôi máu, ngóng nhìn nơi xa hoa quỳnh đèn, vài giây sau lại thấp giọng mở miệng. Đôi mắt nhìn chằm chằm nghe Nhất Lâm có nói không rõ ý vị. Ngươi ở đồng sự tầng công tác, trừ bỏ công ty cao tầng, còn có rất nhiều hợp tác thương cũng đều gặp qua ngươi. Khoảng thời gian trước ngươi còn đi theo ta cùng Lưu Bí Thư cùng nhau đi ra ngoài khai quá sẽ. Đêm nay, không cảm thấy tiệc tối có rất nhiều thục gương mặt sao? Ngươi lấy như vậy thân phận xuất hiện ở chỗ này, Kinh Hoàng Hiên từng câu từng chữ phảng phất đập vào nghe Nhất Lâm ngực ở giữa, không thể không làm ta hoài nghi ngươi dụng ý. Nghe Nhất Lâm ngón tay vô thố, dây dưa dùng sức, thủ đoạn gân mạch lưu lại thật sâu cống ngâm hát. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt đã mờ mịt mãn hơi nước. Ta thực cảm tạ ngài vừa rồi từ người kia trong tay giải cứu ta. Cũng là ta chính mình xác thật không suy xét chu toàn. Đối công ty sinh ra ảnh hưởng, ta thực xin lỗi. Nhưng là, thỉnh ngài không cần tùy ý xuyên tạc. Ta dựa vào chính mình nỗ lực công tác, không có gì mất mặt. Nghe Nhất Lâm thật sâu hô hấp một hơi, nhìn Kinh Hoàng Hiên trong ánh mắt tất cả đều là rách nát kiên cường. Thanh âm nghẹn ngào, ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu biết. Người thường sinh hoạt, phải có nhiều nỗ lực. Kinh Hoàng Hiên đồng tử khoảnh khắc co chặt. Ảnh ngược ra nghe Nhất Lâm thân ảnh. Trong lúc nhất thời răn dậy nói cư nhiên nói không nên lời. Hoàng Hiên ca ca, bỗng nhiên. Một cái giọng nữ đánh vỡ trầm mặc, hai người quay đầu, phát hiện người đến là Kinh Hoàng Hiên vị hôn thê, Mễ Gia Thiên Kim, Mễ Mị, nàng hôm nay ăn mặc một thân tinh xảo mị hoặc váy dài lễ phục, da bạch thắng tuyết, trang dung diễm lệ, từ nơi xa chậm rãi đi tới, nhiếp nhân tâm phách. Hoàng Hiên, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Trong thanh âm lộ ra kiều mị, nàng tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng nghe Nhất Lâm, Mani này không phải người công ty người, gọi là gì tới? Mễ Mị cười vấn Kinh Hoàng Hiên. Mễ tiểu thư, ta kêu nghe Nhất Lâm. Buổi tối hảo. Nghe Nhất Lâm ở nàng sau khi xuất hiện lại cúi đầu biến thành cung kính thủ lễ bộ dáng. Ở một bên phụ họa, Mễ Mị đem ánh mắt chuyển hướng nàng, thanh âm kiêu căng thanh lãnh. Bình thường nghe tiểu thư, nếu ngươi như vậy tự lực cánh sinh, liền không cần trốn đến không ai địa phương lười biếng. Nàng cố tình cường điệu bình thường hai chữ. Nghe Nhất Lâm thân hình cứng lại, chậm rãi khom người, trước sau cúi đầu không cho Kinh Hoàng Hiên nhìn đến nàng bộ dáng. Không quấy rầy nhị vị, yên lặng xoay người đi hướng ngọn đèn dầu huy hoàng yến thính. Tiếp tục công tác, a, một chén rượu thủy bị nghênh diện bát nghe Nhất Lâm đầy mặt. Nàng tiếng kinh hô kinh động người chung quanh. Này đó bất luận ăn mặc khí độ đều bất phàm, cả trai lẫn gái nhóm nhìn đến là một cái tiểu phục vụ sinh bị bát rượu, liền tùy ý quét liếc mắt một cái. Ngay sau đó không hề chú ý, một cái phục vụ sinh chân tay vụng về, vừa vặn tiệc tối đại đường giám đốc ở phụ cận. Hắn vội vàng chạy tới, mễ mị duỗi tay. Giám đốc vội đôi tay tiếp nhận nàng, trong tay không chén rượu. Thái độ, ngữ khí đều cung kính vô cùng. Mễ tiểu thư, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cùng nàng muốn một ly sâm penh, nàng lại cho ta một ly rượu mạnh. Cái này phục vụ sinh làm ta thực hoài nghi các ngươi khách sạn phục vụ tiêu chuẩn. Mễ mị vừa mới kia một bát liền phảng phất tùy tay ném cái rác rưởi giống nhau, thanh âm thong thả ung dung, ngạo mạn, bệ nghệ sinh sôi ở cái này yến đại sảnh. Ở nàng cùng nghe nhất lâm chi gian chém ra khác nhau một trời một vực. Xin lỗi mẹ tiểu thư, đây là chúng ta lâm thời tìm tới, lý lịch thực hảo, là cái cao tài sinh, không nghĩ tới là cái chân tay vụng về. Giám đốc đối mặt mễ mị thái độ cung kính, xoay người đối với nghe nhất lâm lại nháy mắt lời nói tàn khốc, còn không mau cùng mẹ tiểu thư xin lỗi. Nghe nhất lâm một thân chật vật, đuôi tóc còn ở tích chanh rượu, trước ngực chế phục bị nhẹp thẩm thấu, không ai để ý sự thật chân tướng. Cho dù nàng hình dung chật vật, ở người khác trong mắt cũng là gieo gió gặt bão. Thực xin lỗi, Khánh đại ký túc xá mặt trên có một tảng lớn sân thượng. Ngày mùa hè gió nhẹ, rất nhiều người đều tại đây mặt trên phơi quần áo phơi chăn đơn. Cho dù buổi tối, cũng có không ít phiêu đãng khăn trải giường. Nghe nhất lâm ngồi ở plastic gấp ghế, nàng vừa mới tắm rửa xong, gió đêm phất quá cổ ngọn tóc, mang theo tươi mát bách hợp hương vị. Nàng bên chân là hai cái không lon, trên tay còn cầm một lọ, đang ở ngửa đầu hướng trong miệng rót mấy khối một lọ thấp kém bia chua xót khó uống. Nước mắt nhất xuyến xuyến theo nàng xinh đẹp hàm dưới cốt hoạt tiến cổ bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì ta bình tĩnh nhân sinh muốn chịu loại này trắc trở? Vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Ta không muốn biết, nguyên lai ta cũng có thể có tốt đẹp gia đình sao? Hạnh phúc sinh hoạt, ha hả đều hủy hoại, đều hủy hoại. Những cái đó vất vả nỗ lực, yên lặng ngưỡng mộ quá khứ, đều không đáng giá nhắc tới sao? Kinh Hoàng Hiên, Kinh Hoàng Hiên, ta rõ ràng nên hận ngươi. Vì cái gì? Nếu không có một đêm kia thật tốt, nếu vĩnh viễn đều không cho ta biết sự thật có bao nhiêu hảo. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cho ta biết đâu? Nghe nhất lâm áp lực không được trong cổ họng khóc thảm, ni dúi đầu vào hai tay chung không tiếng động khóc giống. Hồi lâu, nàng lung tung lau khô đầy mặt vệt nước, lấy ra điện thoại bát thông một cái chưa bao giờ động quá, nhưng là khắc trong tâm khảm dạy số. Ta đáp ứng ngươi, nghĩ thông suốt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn chứng cứ. Chưa xong còn tiếp. Bang. Tối tăm phòng ngủ nháy mắt bị nhu lượng ánh đèn chiếu sáng lên. Mễ mị từ trên giường nhảy dựng lên, trên mặt không hề buồn ngủ, thậm chí bởi vì hưng phấn tràn ngập đầy mặt hồng quang. A, hôm nay cốt truyện quá cấp lực. Nàng vài bước vọt tới ven tường, trên tường treo một bức 3-4 mét vuông lớn nhỏ bích họa. Mễ mị ở bích họa phía bên phải dàn giáo phụ cận sờ soạng một chút, thủ hạ sờ đến một khối buông lỏng nhô lên, dùng sức ấn hạ, răng rắc, bích họa di động hướng về phía trước, lộ ra mặt sau rậm rạp viết đồ vật bạch bản tử. Nàng ở một chỗ trống địa phương thượng viết đến, Nguyệt Thịnh Trang Viên hội sở, thương hội tiệc tối, đánh dấu trọng điểm, làm sự, nàng lại tìm được Nghe Nhất Lâm cùng Kinh Hoàng Hiên tên. Hai người tên trung gian có một cái tuyến, hoa dấu chấm hỏi, Mễ Mị đem cái kia dấu chấm hỏi lau, viết thượng hư hư thực thực hai chữ. Sau đó nàng bút liền ở kia hai chữ mặt sau đình tạm dừng đốn rối rắm ân y một đêm kia. Một đêm kia đã xảy ra cái gì? Nàng hiện tại không kịp phân tích khác manh mối. Mãn đầu óc đều là Nghe Nhất Lâm cốt truyện nhắc tới. Một đêm kia, một đêm kia, một đêm kia cùng Kinh Hoàng Hiên có quan hệ. Cho nên... các ngươi phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm nữ chủ như vậy thống khổ, như vậy lưu luyến. Mễ Mị trong đầu đã biên chế 108 loại tư tưởng, hơn nữa hoàn toàn dừng không được tới. Ai tới cứu cứu nàng não động QA kêu Kinh Hoàng Hiên? Ngươi có phải hay không không thuần khiết? Kinh Hoàng Hiên, ngươi đã sớm cùng Nghe Nhất Lâm có quan hệ. Kinh Hoàng Hiên, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Cuối cùng, Mễ Mị ngón tay run rẩy ở phía sau bổ sung viết đến. Pa pa pa, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới chậm 1 giờ. Xin lỗi, ngày mai cứ theo lẽ thường 12 điểm tương đương này chương trọng điểm viết nguyên tác cốt truyện đoạn ngắn. Bởi vì mặt sau liên lụy cốt truyện cần thiết muốn nói đát là gạo kê nghịch chuyển cốt truyện một cái quan trọng tiết điểm mà ni xuẩn tác giả không phải cố ý. Thủy Trương QAQ cảm tạ tố thoan, chờ ngươi tai tiếng, dinh dưỡng dịch tương đương cảm tạ các vị bình luận giải hoa. Hết chương.